One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1507, chương 181, tiểu tử may mắn. Xem đi, có thể so sánh huyền vực thập mỹ thiên tài thiếu nữ. Ánh mắt tự nhiên rất cao, thiếu niên kia sợ là treo. Uổng phí hết một cái đại cơ duyên, dùng để lấy lòng người. Nếu như đến lúc đó người ta ngược lại không thèm chịu nể mặt mũi, vậy coi như có trò hay để nhìn. Hồ dung nham chung quanh lúc này súng lại không ít người xì xào bàn tán, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối Bạch Viêm không phải rất xem trọng, Vũ Tử Mạch lộ ra tiếu dung, thân hình như thủy xà vặn vẹo chạy về phía trước đi. Một tầng trong suốt lồng nước dâng lên ngăn cản hướng nàng vọt tới nham tương, Vũ Tử Mạch đầu cũng sẽ không. Đối tại hậu phương gần như sụp đổ thần phủ, không lưu luyến chút nào thần phủ bên trên vết dạn lan tràn. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, vô số gạch ngói vụn mảnh vỡ ngã vào trong nham tương. Viêm sóng cuồn cuộn, xích hồng sắc nham tương tóe lên cao mấy trượng, thần phủ triệt để sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích, dần dần chui vào hồ dung nham bên trong. Đáng tiếc, chỗ này thần phủ hiệu dụng rất mạnh, giữ vững được hai mươi mấy ngày. Hiện tại triệt để trở thành phế tích. Không ít người đều lắc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Một đạo bóng người màu tím kích động, Vũ Tử Mạch vòng eo chậm rãi, lập tức nhào vào Bạch Viêm trong ngực. Hai tay đem hắn ôm một mực. Vậy mà, vẫn là đối với hắn không rời không bỏ. Không có rời đi sao? Lúc trước cười trên nỗi đau của người khác người, lúc này đều ngẩn người. Miệng há thật lớn, sắp có thể nhét hạ một quả trứng gà. Bọn hắn không nghĩ tới. Vũ Tử Mạch tu vi tăng lên, thiên phú kinh người, lại còn là không có thay đổi tâm ý. Tựa hồ vẫn luôn quyết định Bạch Viêm. Thật sự là tiểu tử may mắn. Không ít người nhao nhao, có chút ước ao ghen tị. Có thể được đến một vị có thể so với huyền vực thập mỹ thiên tài thiếu nữ yêu ái. Hắn thật sự là gặp may. Phải biết, liền lấy huyền vực thập mỹ thứ nhất thon dài quận chúa tới nói, liền xem như các thế lực lớn mạnh nhất người thừa kế, nhìn thấy nàng đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Càng là dẫn đến vô số người tranh nhau truy phủng. Đến nay cũng còn không có người đắc thủ đâu, không ít người không cam lòng phẫn hận. Đối với Bạch Viêm cái này tiểu tử may mắn là lại ao ước lại đố kỵ. Nhao nhao không cam lòng rời đi. Thần phủ đã bị người dùng. Mỹ nhân cũng đã có thuộc về. Một viên phương tâm toàn hệ tại Bạch Viêm trên thân. Người khác coi như muốn đào chân tường, cũng đều không có cơ hội ở lại chỗ này nữa. Đã vô dụng, đi thôi, chúng ta cũng rời đi. Vừa vặn ta phát hiện lại một chỗ thần phủ chỗ. Bây giờ còn chưa có người phá giải ra cấm chế. Chúng ta vừa vặn chạy tới. Bạch Viêm ôm Vũ Tử Mạch, leo lên kim xí đại bằng lưng. Vừa tìm được một chỗ thần phủ. Mấy cái Tây Phương giáo thiên tài nghe Bạch Viêm, ánh mắt ngơ ngác, hoàn toàn không còn gì để nói. Bạch sư huynh đến cùng là làm sao tìm được? Hắn giống như một mực tại nơi này, không hề rời đi qua a. Bọn hắn đều nghi hoặc, Bạch Viêm cái này hai mươi mấy ngày một mực mang theo hồ dung nham bên cạnh, căn bản không có rời đi, vậy mà liền được một chỗ khác thần phủ tin tức. Hắn đến cùng là làm sao làm? Chẳng lẽ lại Bạch Viêm còn có cái gì có thể cự ly xa dò xét thần phủ bí thuật? Mấy cái tóc ngắn áo gai, để chân trần, cũng leo lên kim xí đại bằng lưng. Bọn hắn cảm giác thủ túi trong mắt bọn họ càng phát thần bí, nhìn không thấu. Bạch Viêm cho kim xí đại bằng nói phương vị, liền cùng Vũ Tử Mạch tay hinh lệ mài đi, không nói thêm lời. Ai, bản bằng liền là cái lao lực mệnh a, mỗi ngày bay trên trời, thật tốt một cái thần tuấn tặng, bị người xung làm đi đường công cụ, một mực bôn ba bận rộn, kết quả là lại là ăn đến ít nhất, nhất không được chào đón. Kim Sí Đại Bằng cảm thán nói, huy động cánh, nhận mệnh bay lên, cảm xúc rất hạ. Độc Giác Nhân hùng trừng mắt, nói thật giống như lão có thể ta bạc đãi ngươi giống như. Khẩu vị của ngươi lớn như vậy, lão có thể ta làm bao nhiêu đi ra, đều không đủ ngươi ăn, có gan ngươi tự mình làm đi a. Độc Giác Nhân hùng huy động một cây đại câu, phá lệ hung ác nói, dám nói xấu nó lão có thể thanh danh, thực sự quá ghê tởm, nếu như tìm tới thần phủ đủ nhiều, tự nhiên có phần của ngươi. Bạch Viêm nhàn nhạt nghiêng thoát Kim Sí Đại Bằng một chút. Cái sau lập tức tinh thần, dương cánh trên trăm trượng, lúc này dương cánh trời, liền ngay cả tốc độ đều đề cao rất nhiều, liền sẽ trộm gian dùng mánh lới. Độc Giác Nhân hùng hư lạnh, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm bận bịu mình đi, đồng dạng là ở vào một tòa hồ dung nham trung tâm. Nguy Nga cung điện đứng vững, tại trong nham tương chìm nổi, lúc này nơi này xúm lại không ít người. Ở phía xa, còn có càng ngày càng nhiều người hướng phía nơi này đuổi. Một tên dung mạo tuấn mỹ, một đầu lóa mắt tóc vàng, lưng màu vàng cánh thiếu niên lấy xuống một cây trường cung. Trực tiếp đem dây cung kéo căng, nhắm ngay Thạch Hạo, vì một đạo hoàng kim tiễn bay ra. Sắc bén vô cùng, mang theo dọa người uy thế, như là một tòa núi lớn ép xuống, cuồn cuộn oanh minh, khí thế kinh người vô cùng. Tất cả mọi người giật mình, một tiễn này quá mạnh, đây là một vị minh văn cảnh dị vực thiên tài, một kích này quá âm hiểm. Thạch Hạo đang tại phá giải phù văn, nếu như xuất thủ ngăn cản, thế tất sẽ chậm trễ phá giải phù văn. Muốn phí công nhọc sức, nếu như hắn không làm đáp lại, như vậy đạo này minh văn cảnh cường giả công kích, thì rất có thể sẽ để cho hắn trọng thương. Tất cả mọi người nhìn xem, muốn biết cái này phù văn tạo nghệ tinh thâm thiếu niên, đem muốn lựa chọn như thế nào? Thạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, tay phải hắn huy động, phù văn ngưng tụ, hóa thành một con giao long. Đem cái kia hoàng kim tiễn quấn chặt lấy, khiến cho cải biến phương hướng. Sau đó, hắn nhanh chóng đầu nhập phá giải phù văn đại nghiệp ở trong. Thật là lợi hại, tất cả mọi người giật mình. Thiếu niên này thật mạnh, một bên phá giải phù văn, một cái tay khác còn có thể rảnh tay đối địch. Quả thực không tầm thường. Thiếu niên tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng mở cung. Nhắm ngay Thạch Hạo sau hầu, trái tim các loại bộ vị yếu hại, liên tiếp kéo động dây cung, màu vàng mũi tên vị vị meo vạch phá bầu trời, hướng phía Thạch Ngô vọt tới. Thạch Thối cười cười, vẫy tay một cái đem thần phủ cổng sen thuốc nhiếp chiếm được vào trong tay. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, vừa bước một bước vào trong đại điện, hái hái bày ra. Thần phủ đại môn chậm rãi quan bế, thiếu niên tóc vàng rất nhiều công kích đều trực tiếp rơi vào trên cửa điện. Trực tiếp bị chấn nát, không có kích thích mảy may gợn sóng. Xông lên a, không ít thiên tài kêu to, cùng một chỗ xông về trước, muốn đi theo cùng nhau xông vào trong cửa điện, kéo tiện nghi, bắt lấy cái này khó được cơ duyên. Phanh, nhưng mà... Đại môn cấp tốc quan bế, không có cho chúng quá nhiều người phản ứng thời gian. Phù văn bộc phát, thần phủ chìm vào hồ dung nham bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có chờ mấy ngày sau mười mấy ngày, thần phủ năng lượng dùng hết, tự động trôi lên hồ dung nham mặt nước. Nhưng đã đến lúc kia, thần phủ năng lượng dùng hết, sụp đổ trở thành phế tích thành trì. Căn bản là không tạo nên chút nào tác dụng. Cách đó không xa, Kim Sí Đại Bằng hóa thành một đạo vàng ống thiểm điện. Đang tại cực tốc hướng về bên này chạy đến. Từ khi đạt được Bạch Viêm tin chính xác, chỉ cần tìm được thần phủ đủ nhiều, liền sẽ có một phần của nó lúc. Kim Sí Đại Bằng có thể nói là dồn hết sức lực. trong nháy mắt liền tinh thần. Lúc này nó càng là cực tốc, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Không thể để cho đoạt trước một bước, mở ra thần phủ đại môn, đem cơ duyên cho tranh đoạt đi quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.